Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 116, chiếu gương đồng. Trải trang sức màu đỏ, Yên Vũ Lâu, màn đêm sơ lộ, mang theo vài phần lạnh, Ano đang ở lầu ba hương trong khuê phòng, ôm cửa phía tây bên cạnh, nhìn ra xa Cô Tô Thành nơi xa từng chiếc đèn lớn lồng đỏ treo trên cao. Lửa đèn rã rời đầu đường, chỉ mong có thể thấy cái kia hai cái thân ảnh quen thuộc. Đắc Thắng trở về, ngày hôm trước Thái Hồ, Giang Hồ bang phái cùng Cự Kình bang Thủy Phỉ đánh nhau. A Sửu cùng Tô Công Tử đi Khung Lung Sơn, đến nay chưa về, Bạt Vô Âm Tín. Hai ngày này, nàng mặt trời lên cao Tây Lâu nhìn 30 lần, nghe được đi ngỗng đến vậy. Đứng ở Xuân Tiêu Viện, nghe được tiếng ngựa hí, trông mong gãy rủ xuống Dương Đường, khoảng trống tồn được cố nhân sách, không thấy rời người mặt. Trong nội tâm nàng tinh thần không yên, chỉ có thể nhịn quyết tâm nghĩ, bàn đọc sách bàn trà, tay ngọc chấp bút son, Mặc Nhiễm làm tiên, điền một bài danh từ bài bói toán tử. Hai ngày này, Lý Mụ vì để cho nàng ngưng tâm luyện múa, đánh cổ cầm, tấu tì bà, chuẩn bị tham gia trận này hoa khôi thịnh hội, để tránh bị quấy rầy, Lý Mụ tự mình chăm sóc, gần như không gặp được người ngoài, chỉ là tại đây lớn trong khuê phòng một chỗ, mãi đến lúc chạng vạng tối, vì để cho nàng trang phục lộng lẫy một phen, mới cho phép hai tên nha hoàn tiến đến hầu hạ, tắm gội thay quần áo rửa mặt. Ngươi có nghe nói hay không? Trận này chiến đánh thắng, từng cái bang phái đệ tử đều lần lượt trở về. Ca của ngươi trở về rồi sao? Trở về, nắm Tô Thượng Tiên may mắn. Anh ta vận khí tốt tìm lại một mạng. Cha mẹ ta đều nói muốn cho Tô Thượng Tiên lập trường sinh bài. Ngày ngày cầu bái, hai tên nha hoàn đang nhỏ giọng bàn luận hai ngày này mới kết thúc Thái Hồ cuộc chiến. Thanh Lâu vốn là tin tức linh thông chỗ, trên giang hồ đủ loại tin tức rất dễ dàng liền có thể nghe ngóng đến. Cầm đánh thắng, Ano kinh hỉ mà hỏi. Đúng vậy a, tiểu thư, đánh thắng, nghe nói Cự Kình bang bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Còn có, cái kia Hàn Sơn chân nhân lại có thể là người chủ sử sau màn. Nghe nói này yêu đạo sớm mấy năm còn dung túng đạo sĩ cấu kết Thủy Phì. Âm thầm tai họa dân lành phú thương. Lần này phản loạn, lại hại chết đông đảo giang hồ đệ tử. Thật là quá hư, trời ạ, ai có thể nghĩ đến. Chúng ta Ngô quận đệ nhất thế ngoại cao nhân. Lại có thể là Cự Kình bang lớn hậu trường. Cũng may hắn cuối cùng với mình nhảy ra, bại lộ chân diện mục. Nếu không ai người biết hắn là lớn ác yêu đạo, hơn nữa còn bị chúng ta Tô Thượng Tiên cho nhất cử tru sát. Bọn nha hoàn liên tục gật đầu. Tô Thượng Tiên là ai? Dược Vương bang Tô Trần Tô Thượng Tiên. Thoạt đầu chẳng ai ngờ rằng vị này Dược Vương bang chấp sự lại lợi hại như thế, cùng điệu thấp. Hắn ra tay khiến Hàn Sơn chân nhân tự tế, Bạch Liên giáo Mao giáo chủ tự vẫn, Cự Kình bang chủ Lưu Hồng tự thiêu. Tô công tử, làm sao thành thượng tiên? A Nô kinh sợ, nhưng mặc kệ như thế nào, nàng vẫn là tràn đầy vui vẻ. Hắn có thể trở về quá tốt rồi. Đúng rồi, vậy các ngươi nghe được Thiên Ưng môn tin tức không có? Thiên Ưng môn, ai? Nghe nói các lớn tiểu bang phái bên trong là thuộc Thiên Ưng môn đệ tử thương vong thảm trọng nhất, kém chút bị diệt môn. Bọn hắn là tiên phong, kết quả trên nửa đường Thủy Phỉ mai phục, chết hơn phân nửa, cực nhọc thua thiệt Thiên Ưng môn anh hùng A Sửu ra tay, hy sinh chính hắn, liều mạng cứu trở về còn lại những người khác. Nếu không, Thiên Ưng môn lần này chỉ sợ muốn bị diệt môn. Bang lang, A Nô thân thể nhoáng lên, đụng phải bàn đọc sách, vẻ mặt trong chốc lát tái nhợt một mảnh. A Sửu, chết trận tương đương, chết rồi. Không, sẽ không. Tại sao có thể như vậy? A Nô tiểu thư, ngươi thế nào? Hai nha hoàn sắc mặt đại biến, vội vàng nâng nàng. A Nô khuôn mặt tái nhợt, vô lực miễn cưỡng đứng đấy, trong lòng một hồi quặn đau. Cha mẹ qua đời sớm, nàng so đệ đệ lớn hơn một tuổi, đánh khi còn bé, hai tỷ đệ ở Thiên Ưng khách sạn sống nương tựa lẫn nhau. Trưởng tỷ làm mẹ, nắm kéo đệ đệ lớn lên. Năm đó, A Sửu được bệnh ho, không có tiền bạc mua thảo dược, mắt thấy nhanh chịu đựng không được. Nàng vì trù tiền bạc, bị ép từ bán trong huyện thành gia đình giàu có làm tỷ nữ. Chỉ cầu có thể mua thuốc cứu đệ đệ một mạng, chưa từng nghĩ, cái kia gia đình giàu có nữ chủ nhân tâm đố kỵ. Chuyển tay lại đưa nàng qua tay Lý Mụ bán vào Yên Vũ lâu. Nàng tại Thanh lâu học ca múa cầm nghệ cái kia mấy năm. A Sửu mỗi khi gặp có rảnh, liền sẽ vụng trộm tới Yên Vũ lâu cửa sau, lặng lẽ gặp mặt một lần, nói với nàng chút chi tâm lời nói. Có một lần, hắn rất vui vẻ, nói làm quen một cái huynh đệ Tô Trần. Hai ý hợt tâm đầu, quyết định tìm nơi nương tựa Dược Vương Bang cùng Thiên Ưng môn lưu lạc giang hồ. Ngày sau muốn trở thành trên giang hồ nhất lưu cao thủ. A Sửu nói, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ trở thành giang hồ đại hào khách, kiếm đủ lớn bút chuộc thân tiền bạc. Đợi nàng xuất các vào cái ngày đó, nở mày nở mặt đưa nàng theo Yên Vũ lâu bên trong chuộc đi ra. Khiến cho này cô Tô Thành rốt cuộc không ai dám xem thường bọn hắn. Đệ đệ tìm nơi nương tựa Thiên Ưng môn, ngày ngày chuyên cần khổ luyện, được Tô Trần tương trợ, thường cùng một chỗ luận bàn võ kỹ, thực lực tăng nhanh chóng. Những năm kia thường nghe A Sửu trò chuyện lên Tô Trần, nàng đáy lòng cũng không tự giác cũng nhiều một vòng thôn trang ngư gia đình đệ đơn bạc thân ảnh. Đoạn thời gian kia, nàng đáy lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu, làm A Sửu tán tiền mua dược tài, cũng vì bọn họ thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. 3 năm trước đây, nàng học thành đàn thuật vừa mới tại Yên Vũ lâu xuất đạo thời điểm, chưa từng nghĩ vị khách nhân thứ nhất lại chính là Dược Vương Bang đệ tử Tô Trần. Nàng còn bị giật nảy mình, chỉ là nàng cũng không dám nói gì. Những năm này, nàng không muốn khiến cho người giang hồ biết A Sửu có cái tại Thanh lâu tỉ tỉ, sợ chậm trễ đệ đệ trên giang hồ tiền đồ, dẫn tới giang hồ thị phi hạng người ở sau lưng chửi bới, loạn nói huyên thuyên. Về sau, nàng thành Yên Vũ lâu trụ cột, tự mình tiếp tế một chút ngân lượng cho A Sửu tu luyện võ đạo. Nhưng Yên Vũ lâu xem cực kỳ, cùng đệ đệ cơ hội gặp mặt ngấm dần dần ít đi. Gần nhất một năm càng là chưa từng tự mình gặp nhau tán gẫu qua ngày. Tỷ đệ hai người chỉ có thể ở này cửa phía tây đài cùng bên đường phố, ngóng nhìn hơn mấy mắt, biết lẫn nhau hết thảy mạnh khỏe. Dù cho tại đầu đường gặp phải, nàng cũng không dám cùng đệ đệ nhận nhau, chỉ ở trong lòng lo lắng. Mấy ngày trước đây, nàng được mời đi tới Thiên Ưng khách sạn thanh niên giả yến, ngoại ý muốn gặp được A Sửu, lần nữa nhìn thấy Tô công tử. Đó là nàng này 1-2 năm vui vẻ nhất thời điểm. Rốt cục có khả năng danh chính ngôn thuận cùng A Sửu, lâu không trùng phùng Tô công tử ngồi cùng bàn ăn xong một bữa cơm, chen lẫn hơn mấy mảnh món ngon. Đó chính là nàng hạnh phúc nhất một khắc. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 2 ngày, chỉ chớp mắt, cảnh con người mất khoảng trống bi thiết. Đệ đệ quả thật thành Thiên Ưng môn anh hùng, lại chết trận tại Thái Hồ trên chiến trường. Đệ, tỷ tỷ kỳ thật từ trước tới giờ không tìm ngươi có thể thành cái kia cái thế anh hùng, chỉ mong ngươi có thể bình an trở về. A Nô nhắm hai mắt, mím chặt môi đỏ, thân thể mềm mại khẽ run. Thế nhưng là, dù cho A Sửu chết trận, nàng cũng không dám trước mặt mọi người vì hắn khóc tang. Nếu là người trong giang hồ biết A Sửu có một cái tại Thanh lâu tỉ tỉ, chết cũng bị người phía sau phỉ nghị, tổn hại cùng hắn ở trên trời chi anh linh, không phải yêu phong trần, giống bị tiền duyên lầm. Hoa nở hoa tàn tự có lúc, tổng lại đông quân ngoảnh đầu, đi cũng cuối cùng dâu đi, ở cũng như thế nào ở. Như được hoa trên núi tràn đầy đầu cành, chớ có hỏi nô nơi hội tụ. A nô cúi đầu, thấy bàn trang điểm, trên giấy đỏ lấp bài ca này bài. Tàn từ gãy, nước mắt lã chã, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Câu câu khấp huyết, hương trong khuê phòng, hương thai khói xanh lượn lờ. A nô đờ đẫn tĩnh toạc tại bàn trang điểm trước, mặc cho nha hoàn cho nàng trang điểm. Trong gương đồng, phản chiếu ra một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, giống như kiều giống như thê, 16-17 tuổi, đúng là thiếu nữ xinh đẹp nhất động lòng người thời điểm. Tấm này khuôn mặt quen thuộc, là cô Tô trong thành đêm nay xinh đẹp nhất, sang quý nhất gương mặt, cô Tô trong thành vô số đại hào khách đại phú thương. Vung tiền như rác chỉ vì đêm nay vui mừng say, đệ. Tỷ tỷ muốn ra các, trở về xem tỷ tỷ liếc mắt, được chứ? A nô trong lòng thê lương, mắt vành mắt hai hàng thanh lệ, im ắng chảy xuôi, hai tên nha hoàn luống cuống, vội vàng cấp nàng lau nước mắt, quỳ gối cầu mãi. A nô tiểu thư, tối nay hoa khôi đại hội, thế nhưng là ngài xuất các lễ lớn, cũng không thể khóc a, trang dung bỏ ra. Mama sẽ đánh chết chúng ta. A nô lại là ngăn không được trong lòng cực kỳ bi ai. Nước mắt như châu liên, đứt từng khúc tâm địa. Các nàng không khuyên nổi, vội vàng ra ngoài tìm Lý Mụ tới khuyên. Thế nào? Rất nhanh, Lý Mụ lo lắng vẫy tay khăn, chạy đến A nô hương khuê phòng. Nàng thế nhưng là đang mong đợi A nô có thể đoạt lấy đêm nay này Ngô quận hoa khôi. Nếu là khóc hỏng trang, lầm hoa khôi hội, vậy nhưng xảy ra chuyện lớn, nàng cũng đảm đương không nổi. Nàng thấy A nô khóc đau lòng, cũng không rõ ràng cho lắm, chỉ cho là A nô là sợ hãi xuất các, vội vàng hảo ngôn khuyên lơn. A nô, xuất các là chuyện sớm hay muộn, đây là chúng ta thanh lâu thanh quan nhân đều muốn qua một đạo khảm này. Ta mặc dù không giống cô gái tầm thường xuất các lấy chồng làm phụ, nhưng tốt xấu có thể được một số lớn bạc, đầy đủ nửa đời dùng mãi không hết. Chúng ta gái lầu xanh, cái nào không phải trong số mệnh như thế? A nô lau đi nước mắt, miễn cưỡng vui cười, nói khẽ, mụ mụ, ta biết, đây là A nô bạc mệnh, là được, nhịn không được, rất nhanh hội tốt. Lý Mụ liền cười, nói, mụ mụ liền biết A nô luôn luôn nhu thuận hiểu chuyện. Từ trước đến nay Yên Vũ lâu liền chưa bao giờ ngỗ nghịch mụ mụ, khiến cho mụ mụ khó xử. Đến, Lý Mụ hôm nay tự thân vì ngươi trải đầu. Lý Mụ hướng cái kia hai nha hoàn phân phó nói, các ngươi hai cái tiểu nha đầu đi chứa nước, cho A nô tỉ tẩy một thoáng trang dung, một lần nữa bên trên trang. Vâng, mụ mụ, hai vị nha hoàn vội vàng thay A nô rửa mặt trang điểm. Bổ sung trang dung, A nô a, hôm nay là ngươi xuất các ngày vui, tựa như xuất giá một dạng, muốn nở mày nở mặt, muốn vui vẻ một chút. Chúng ta gái lầu xanh, đời này đều sẽ có như thế một lần, nghĩ cái kia thành trường ăn danh khắp thiên hạ danh kỹ tả A rất. Cá ấu hơi. Hoắc Tiểu Ngọc, các nàng cũng không gì hơn cái này. Chúng ta Ngô quận A nô ca múa, cũng không so với các nàng bất luận một vị nào kém. Lý Mụ nói liên miên lải nhải nói, giúp nàng trải đầu trang nói. Hai năm này, người tại Ngô quận giang hồ danh tiếng cũng đã hết sức lớn. Đến 17 tuổi, đúng là tuổi xuân sắc tuổi tác, xuất các kiếm tiền bạc. So những bang phái kia hào hiệp trên giang hồ liều mạng kiếm cả một đời đều nhiều. Lại không lấy chồng, ngày sau này giá trị bản thân liền phải từ từ giảm xuống. A nô đoan trang ngồi tại trước gương đồng, nhìn xem trong gương đồng xa lạ lượn quanh khuôn mặt, nghe Yên Vũ lâu bên trong huyên náo náo nhiệt, nhất thời mắt sương mù mông lung,